Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 637 không cần ngươi quản. 1. Nhan Thế Lương lạnh lùng liếc mắt một cái Mộ Tiểu Manh. Biểu hiện thoạt nhìn nghiễm nhiên là có chút khẩn trương. Liền bởi vì Mộ Tiểu Manh vừa mới câu nói kia. Ở đây mọi người đều chú ý tới Nhan Thế Lương trong tay niết lấy đồ vật. Nhìn về phía nơi này, nhân tâm là khó có thể đoán được. Trận này chung người căn bản không có mấy cái là thiệt tình chúc phúc tham gia hôn lễ. Phần lớn đều là hoài một loại phàn cao dẫm thấp tâm tình tới. Nếu Nhan gia cùng Cấm gia kết hợp trở nên càng vì cường đại, như vậy bọn họ tự nhiên cười ha hả nịnh hót vài câu. Phàn một phàn đùi, nếu Nhan gia có cái gì khuyết điểm đau chân, hoặc là có cái gì biến yếu dấu hiệu, như vậy bọn họ liền giống như đoạt lấy thịt thối ken ken. Tùy thời mà động, đêm này khối thịt cấp phân thực sạch sẽ, mỗi một cái bị người nhìn lên tồn tại. Phía dưới luôn có rất nhiều người tưởng kéo bọn hắn xuống dưới. Hung hăng dẫm lên mấy đá lại thay thế. Quý gia cùng Mộ gia đó là như vậy bị người mơ ước tồn tại. Nhan gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Phía dưới luôn có rất nhiều người muốn kéo nó xuống dưới. Hiện tại loại tình huống này đại đa số nhân tâm chung đều là ôm chế diễu cùng mượn cơ hội dẫm mấy đá cơ hội, bởi vậy, Nhan Thế Lương sắc mặt thật không đẹp. Hắn dùng sức siết chặt trong tay tiểu vở, trong tay thứ này tự nhiên là không thể gặp quang. Bên trong ghi lại quá nhiều dơ bẩn hắc ám. Thấy hết, như vậy bọn họ đều phải xui xẻo. Đặc biệt là hắn Nhan Thế Lương. Chỉ cần bị người ngửi được một chút manh mối, tra ra một ít về chuyện của hắn, như vậy hắn sẽ thân bại danh liệt. Nhan phụ sắc mặt biến đổi, vội vàng đi hướng Nhan Thế Lương bên này. Hắn tự nhiên cũng minh bạch sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. Nếu là Nhan Thế Lương trong tay vở thấy quang, như vậy liền muốn cho bọn họ liên can người chờ đều xui xẻo. Có chút đồ vật là chú định vĩnh viễn đều không thể gặp quang. Chỉ có chính mình biết thì tốt rồi. Tựa như Nhan Thế Lương trong tay vở, vẫn là vĩnh viễn giấu ở trong bóng đêm hảo. Mộ Tiểu Manh tuy rằng không có chú ý xem những người này biểu tình, nhưng là cũng loáng thoáng cảm giác được không khí không bình thường. Giống như mỗi người phản ứng đều có chút kỳ quái lên. Nàng nhìn Nhan Thế Lương, đang chuẩn bị nói nữa thời điểm, một bên Cấm Nguyệt giữ nàng lại tay. Cấm Nguyệt hiện tại sắc mặt cũng không có đẹp đi nơi nào. Nàng mày hơi nhíu lại, nhìn chính mình trước mặt Mộ Tiểu Manh, nét mặt biểu lộ một cái tái nhợt tươi cười, mở miệng nói, Tiểu Manh, ta tin tưởng chuyện này cùng Bạch Bạch không quan hệ, Thế Lương cùng ta chỉ là có chút sự tình không có nói đến một khối đi thôi. Ta biết ngươi là hảo tâm, nhưng là ta không thể như vậy phiền toái ngươi. Mộ Tiểu Manh bị Cấm Nguyệt câu này nói ánh mắt nhu hòa. Trong ngực kia cổ chính nghĩa càng là khó có thể bình ổn. Mỗi một lần đều là như thế. Nhan Bạch một bộ giả nhân giả nghĩa bộ dáng đi hãm hại người khác. Cấm Nguyệt mỗi lần đều thiện tâm tha thứ nàng. Nàng khen ngược, lặp đi lặp lại nhiều lần tái phạm, mặc dù Cấm Nguyệt chính mình không so đo. Nàng lại muốn thay Cấm Nguyệt đòi lại một cái công đạo. Đặc biệt là vừa mới nàng thấy được Nhan Bạch đi theo Nhan Thế Lương bên người là lúc nhìn về phía ánh mắt của nàng, làm nàng khống chế không được chính mình đứng dậy, không có quan hệ. Cấm Nguyệt tỷ, ngươi ngày thường đối ta thực hảo, ta cũng rõ ràng ngươi làm người là như thế nào. Ta biết ngươi thiện lương, chính là có người chỉ thích được một tấc lại muốn tiến một thước. Nói xong nhìn về phía Nhan Bạch. Nhan Bạch còn lại là ôm chính mình trong lòng ngực mèo đen, rũ xuống con ngươi, nồng đậm cuốn khúc lông mi nhẹ nhàng rung động ở mí mắt phía dưới đầu hạ một tầng ám sắc cắt hình. Màu hồng nhạt cánh môi nhấp chặt, độ cung hơi không thể thấy dơ lên, rũ mắt dư quang còn lại là liếc hướng về phía ngồi ở góc trung bình yên quan khán nàng đạo trận này. Diễn người nào đó, làm như đã nhận ra Nhan Bạch ánh mắt. Hắn màu hổ phách con ngươi nhìn lại đây. Hết chương.